Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 218, vệ tinh bắn. Bình luận vượt trăm năm càng, Quách Tĩnh rốt cuộc là đem Lâm Phàm cấp Hoàng Dung song tu trị liệu sự tình nói ra. Cái này, Hoàng Lão Tà cùng Hồng Thất Công không biết nói gì. Phàm Nhi nắm giữ một loại thượng cổ bí pháp, hẳn là theo thuật phòng the có liên quan, để cho ta nghĩ đến thượng cổ hoàng đế ngự nữ 3000. Cuối cùng đắc đạo thành tiên chuyện xưa, Dung Nhi vẫn không có để ý tới ta. Ta suy đoán nàng, không thể nào, Dung Nhi tuyệt đối sẽ không tuân thủ nữ tác. Nàng không thể nào bởi vì Lâm huynh đệ một lần trị liệu, liền từ bỏ ngươi. Từ bỏ luân lý cương thường, Dung Nhi đối ngươi tình cảm thế nào, ngươi nên rõ ràng, ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Hoàng Dược Sư có chút kích động nói, vì thế Quách Tĩnh liền đem Hoàng Dung nói với hắn một chút nói. Cái gì, Phàm Nhi thật lợi hại, loại hình nói cho Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công nghe. Tại sao có thể như vậy, Dung Nhi điên rồi sao? Tại sao có thể nói ra dạng này không biết xấu hổ nói. Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công hai người chấn kinh, Phù Nhi tuổi tác dưới, tăng thêm Lâm huynh đệ xác thực không tiên tức thần, nàng có sai lầm bất công, không phải là đạo lý phân không biết còn có thể lý giải. Có thể Dung Nhi không thể nào là trường sinh bất lão. Lại nói, Lâm huynh đệ nhìn lên tới cũng không phải như vậy người. Cái này, chấm ngoặc kép, Hoàng Dược Sư không biết nói cái gì mới tốt. Hồng Thất Công nói ra, chúng ta có phải hay không muốn hướng cổ mộ đi một chuyến. Đem Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung hai người mâu thuẫn hóa giải. Nhìn một chút Dung Nhi cùng Lâm tiên nhân thái độ như thế nào. Nhìn đến chúng ta xác thực muốn đi một chuyến. Không thể khiến Dung Nhi tiếp tục như vậy. Lâm huynh đệ dù sao là thần tiên, lại là thiên hạ đế hoàng, chúng ta khó mà nói. Hoàng Dược Sư nói ra. Vì thế ba người đi đến cổ mộ. Thế nhưng là Lâm Phàm đã rời đi, cũng tại cổ mộ báo cho bọn họ trước kia đi đến hoàng cung. Lâm tiên nhân thật lưu lại cho ta như vậy nhiều rượu ngon. Hồng Thất Công nói ra. Lão ăn mày, hiện tại không phải lúc uống rượu sau. Chúng ta hẳn là đi đến hoàng cung. Hoàng Dược Sư nói ra. Vẫn là lấy đại sự là nặng. Ta cái này lão ăn mày không thể lại vì tham ăn hỏng việc. Đáng tiếc những cái này rượu ngon sẽ không bị lão ngoan đồng tên kia phát hiện đi. Hoàng Dược Sư lay lay đầu, cùng Quách Tĩnh rời đi. Hồng Thất Công cũng chỉ có thể càng trên. Lâm Phàm dừng tu luyện lại. Phục chế siêu cấp chế bá toàn cầu vệ tinh, đem cái này vệ tinh bắn đến bầu trời, giám thị thần điêu thế giới bất kỳ một nơi. Đương nhiên, quan ở phương diện này kiến thức chuyên nghiệp thế nhưng là khó không ngã hắn. Lâm Phàm không chỉ có nắm giữ ca hát, khiêu vũ chờ thiên phú, cái gì tài nấu nướng nha, thợ mộc, thợ rèn phương diện thiên phú là cái gì cần có đều có. Bao gồm hiện đại tính toán máy, tài chính phương diện kiến thức này cũng là tinh thông, siêu cấp chế bá toàn cầu vệ tinh bắn đến trên trời. Hoàng cung máy tính đã cùng nó liền trên, đã có thể theo dõi thần điêu thế giới nhất cử nhất động. Lâm Phàm sẽ siêu hồn đại pháp, lại không cách nào đem như vậy cẩn thận kiến thức truyền đến tỷ nữ trong đầu. Bất quá hắn có một ít dạy học thiết bị. Có thể dạy bảo một nhóm người, học những thứ này, nhất định muốn loại này chỉ nhớ thiên sinh cường đại nữ tử mới tương đối yếu học. Hắn chỉ cần dạy cho một, đến tốt, bộ phận người, còn dư dạy học liền giao cho sẽ tỷ nữ liền được. Mấy ngày xuống tới, Hoàng Dung là thuộc về đỉnh cấp, kiến thức điểm nắm giữ khá nhiều, đã sớm có thể đơn giản điều khiển vệ tinh, nhưng cái này còn không được. Bởi vì là siêu cấp chế bá toàn cầu vệ tinh là thuộc về cực kỳ đứng đầu khoa học kỹ thuật. Tuyệt đối siêu việt một chút song song thời không bên trong trên địa cầu khoa học kỹ thuật. khả năng là 30 năm, cũng có khả năng là 100 năm, bởi vì nó chỉ có một bộ, lại có thể theo dõi toàn bộ địa cầu tình huống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.